Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1088, hung hăng nghiền ép. Góc truyện audio.com, chương 1088, hung hăng nghiền ép La Khiếu Lâm xuất thủ trước, vận dụng thiên nguyên môn tuyệt học thiên nguyên thập tự trảm. Uy lực hung mãnh, kết quả, lại bị Diệp Phàm một quyền đánh bay. Kết quả này, khiếp sợ toàn trường, ây. Những kia vì là La Khiếu Lâm khen hay cố lên đám người phảng phất bị nắm lấy cái cổ vịt đực giống như vậy. Phát sinh khanh khách âm thanh, nhưng cũng một chữ cũng không nói ra được, hoàn toàn há hốc mồm. Ở Diệp Phàm ra tay trước, bọn họ đều không cho là Diệp Phàm có thể chống đối La Khiếu Lâm cái kia cường tuyệt tập tự trảm. Mà là cho rằng Diệp Phàm chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng mà hiện thực nhưng mạnh mẽ giật bọn họ một cái vang dội bạt tai. Diệp Phàm không những không có bị thương, trái lại trong nháy mắt liền phá tan La Khiếu Lâm thập tự trảm. Đánh nứt La Khiếu Lâm chân nguyên áo giáp, để cho bị thương nặng. Tất cả những thứ này, để bọn họ có một loại đặt mình trong mộng cảnh cảm giác. Thậm chí, mặc dù tận mắt đến La Khiếu Lâm thổ huyết bay ngược mà ra, cũng không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Sao, tại sao lại như vậy? Huyền Vũ phái cái này Diệp Phàm đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào? Lại có thể ở La Khiếu Lâm sử dụng tới đòn mạnh nhất thời điểm. Một quyền đem La Khiếu Lâm đánh bay, khiến cho bị thương nặng. Thời khắc này, nghi vấn như vậy hầu như đầy rẫy mỗi người. Trong bọn họ, không bao gồm Nhã Linh. Tả Phong Thiện đợi mấy thế lực lớn đại biểu, khi Diệp Phàm một quyền ung dung phá tan La Khiếu Lâm thiên nguyên thập tự trảm thì, bọn họ liền khẳng định trong lòng suy đoán Diệp Phàm lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật. Không thể phủ nhận, thân là thiên nguyên môn hạt giống tuyển thủ, La Khiếu Lâm xác thực phi thường mạnh mẽ, bao quát trước hắn ẩn giấu thực lực, cho tới giờ khắc này mới bộc lộ ra chân thực sức chiến đấu. Có thể vô dụng, bọn họ sâu sắc biết lôi đình chi lực khủng bố cỡ nào. Năm đó, lôi đình tôn giả là có hy vọng nhất chứng đạo thành đế cường giả. Thậm chí, từ về mặt chiến lực mà nói, đã vô hạn tiếp cận với đại đế, được khen là đại đế tới loại kém nhất người. Hắn khai sáng lôi đình bảo thuật là từ cổ chí kim lực công kích mạnh nhất một loại bảo thuật một trong. Vang dội cổ kim, tuy rằng Diệp Phàm vẻn vẹn lĩnh ngộ được một chút gia lông mà thôi. Nhưng chiến bại La Khiếu Lâm cũng đã thừa sức, kết quả này đã sớm ở trong dự liệu của bọn họ. Ta tiểu tử này vận may xem ra so với ta tưởng tượng thân thiết. Chẳng những nhận được lôi đình bảo thuật, hơn nữa còn lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Xem ra này một đời đế lộ tranh hùng bên trong nhất định sẽ có bóng người của hắn. Dưới đài trong đám người, tên kia lạp tháp ông lão, trong mắt hết sạch lấp lóe, trong lòng nghĩ như vậy đến. Cùng lúc đó, hậu tái khu bên trong, những kia đến từ mỗi cái tông môn hoặc là thế gia tuyển thủ môn thì lại từng cái trợn mắt ngoác mồm. Có người còn dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình. Tựa hồ cho là mình xuất hiện ảo giác sao, Diệp Tử khá lắm. Kim Triển Phi hưng phấn hoa tay múa chân đạo, cảm giác kia phảng phất một quyền đánh bay La Khiếu Lâm không phải Diệp Phàm, mà là hắn, mà khoảng cách Kim Triển Phi cách đó không xa Sở Gia trận doanh. Sở Hồng chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện nghiêm nghị, tựa hồ đến giờ phút này rồi, hắn mới thừa nhận, Diệp Phàm quả thật có thể cùng hắn tranh hùng thực lực. Lôi đình chi lực, là lôi đình chi lực. Thật không nghĩ tới, Huyền Vũ phái Diệp Phàm dĩ nhiên lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật bên trong một ít hàm nghĩa. Chẳng trách khi rằng cảnh giới chỉ là chân nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng trở thành Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt người số một. Những kia mang đội đến đây trưởng lão hoặc là các gia chủ dồn dập nói ra lời tương tự. Bọn họ đều không phải người mù, từng trải phi thường nguyên bác. Tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Phàm cú đấm này bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực khủng bố cỡ nào. Xem ra Huyền Vũ phái thật sự muốn quật khởi. Trên khán đài, Tả Phong Thiện liên tiếp gật đầu. Ở Diệp Phàm không hề động thủ trước, hắn đồng dạng không coi trọng Diệp Phàm. Nhưng giờ khắc này không giống. ở chân nguyên cảnh trung kỳ liền ủng có thực lực kinh khủng như thế. Nếu là hắn thăng cấp đến thánh thai cảnh sau khi lại sẽ như thế nào? Thời khắc này, Tả Phong Thiện trong lòng đã bắt đầu tính toán từ bản thân tiểu toán bàn. Nhã Linh một đôi trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên thiểm. Từ Diệp Phàm cái kia thong dong tư thái, nàng có thể thấy được, mặc dù là vừa nãy, Diệp Phàm đều không có thỏa thích toàn lực, mà là có bảo lưu, ở như vậy một loại dưới tình hình, nàng hầu như có thể khẳng định, Diệp Phàm tiến vào trận chung kết thì chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa cuối cùng đoạt quan độ khả thi rất lớn, còn liền người ngoài đều bị Diệp Phàm đột nhiên bùng nổ ra kinh thế sức chiến đấu mà kinh ngạc. Huống hồ La Khiếu Lâm bản thân. Sao, tại sao lại như vậy? Ta sẽ không thua, ta tuyệt đối sẽ không thua. La Khiếu Lâm từ võ đài biên giới bò lên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, phẫn nộ cùng không cam lòng. A, La Khiếu Lâm hét dài một tiếng, điên cuồng thiêu đốt chân nguyên trong cơ thể. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra. Giờ khắc này, La Khiếu Lâm đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ở trong mắt hắn, chỉ có một kiện sự, đánh giết Diệp Phàm, thiêu đốt chân nguyên là trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu con đường duy nhất. Bất quá tai hại cũng rất nhiều, mặc dù may mắn chiến thắng đối thủ cũng sẽ bởi vì thiêu đốt chân nguyên mà lưu lại một ít mầm họa. Bất quá, giờ khắc này La Khiếu Lâm đã không để ý tới những này. Chỉ cần có thể đem Diệp Phàm đánh giết, nhiều hơn nữa trả giá cũng có thể chịu đựng. Họ Diệp, ngươi cho ta nạp mạng đi. La Khiếu Lâm hét lên một tiếng. Hai tay biến ảo ra một mảnh trảo ảnh. Bắn nhanh ra từng đạo chân nguyên. Tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Lần thứ hai hướng về Diệp Phàm mãnh vồ tới. Trên quảng trường tất cả mọi người lần thứ hai khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới La Khiếu Lâm dĩ nhiên biết liều lĩnh thiêu đốt chính mình chân nguyên cũng phải cùng Diệp Phàm liều mạng. Thiêu đốt chân nguyên thì lại làm sao? Kết quả đã được quyết định từ lâu. Diệp Phàm lạnh rên một tiếng. Vẫn chưa thiêu đốt chân nguyên nghênh chiến, mà là lần thứ hai nổ ra một quyền. Như trước là lôi đình bảo thuật. Đơn giản, trực tiếp, cuồng bạo, hung hăng, Diệp Phàm một quyền đánh ra. Đầy trời trảo ảnh trong nháy mắt biến mất. La Khiếu Lâm lần thứ hai bay ngược mà ra. Phốc, lần này, La Khiếu Lâm bị thương càng sâu. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Suýt chút nữa không một hơi không lên được, hoàn toàn thất bại, đang thiêu đốt chân nguyên tình huống hạ, hắn vẫn cứ không phải là đối thủ của Diệp Phàm, hơn nữa là ở Diệp Phàm không có thiêu đốt chân nguyên tình huống hạ bị lần thứ hai đánh bại. Ây, toàn trường lần thứ hai yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Hầu như tất cả mọi người đều bị Diệp Phàm hai quyền hoàn toàn chấn kinh rồi. Trong đầu trống rỗng, trước mắt tựa hồ còn dừng lại ở Diệp Phàm một quyền đánh ra trong nháy mắt. Được này trọng thương, La Khiếu Lâm hầu như đánh mất năng lực chiến đấu. Hắn giờ phút này, cùng một người bình thường không có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng một người bình thường. Diệp Phàm mặt âm trầm, từng bước một hướng về hắn đi đến. Mỗi một bước đều đi lại chậm, mỗi một bước hạ xuống, dưới chân trận văn đều một mảnh lấp lóe, biểu hiện chịu đựng to lớn công kích, đùng, đùng, đùng, Diệp Phàm mỗi một bước đều phảng phất một cái búa tạ đập vào La Khiếu Lâm trong lòng, để sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên giống như giấy vàng. Sợ hãi, bao phủ trong lòng hắn, cho tới giờ khắc này, hắn ở biết cái gì gọi là sợ sệt. Cái gì gọi là sợ hãi? Ta nói rồi, ngươi cho Trương sư huynh nhục nhã, ta sẽ để ngươi gấp 10 lần trả lại, 40 lòng bàn tay, một cái đều sẽ không thiếu. Hiện tại, đến trả nợ thời điểm rồi. Dứt tiếng, người đến, Diệp Phàm đi tới đến La Khiếu Lâm trước, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn La Khiếu Lâm. Ngươi, La Khiếu Lâm nộ đến mức tận cùng. Muốn nói gì, đùng, nhưng mà không chờ hắn đem mặt sau lại nói mở miệng. Lanh lảnh bạt tai tiếng vang lên, hắn bị Diệp Phàm một cái tát từ võ đài biên giới đánh vào giữa lôi đài.